Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 219, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Đô, quét một tiếng còi vang, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh Thiên Vương Sơn Chi chiến chính thức khai hòa. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách Leeds United đội, Doa là người mặc Âu phục, biểu lộ nghiêm túc đứng tại bên sân. Đúng vậy. Tranh tài sau khi bắt đầu, Doa liền chưa có trở lại huấn luyện viên trên ghế, liền đi thẳng tới trận biên chỉ huy khu đứng đấy, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn ra được, Doa hôm nay vẫn còn có chút khẩn trương. Đối diện Alex Ferguson ngược lại là phi thường bình tĩnh, dựa vào đang huấn luyện viên trên ghế, miệng bên trong càng không ngừng nhai lấy kẹo cao su, ánh mắt chính là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tranh tài đã bắt đầu. Cầu quyền tại Leeds United đội dưới chân. MU đội hướng về phía trước ép biên độ không là rất lớn. Cho nên, cầu quyền một mực là tại Leeds United đội dưới chân. Leeds United đội cầm banh về sau cũng không có trước tiên liền hướng trước công, mà là tại hậu trường vừa đi vừa về ngược lại chân, chuẩn bị đem MU đội phòng tuyến tăng lên về sau. Sau đó lại phát động tiến công. Thế nhưng là, MU đội phương diện cũng không nóng nảy. Hậu phòng tuyến từ đầu đến cuối không hướng trước ép. Trước trận cũng liền hai cái tiên phong đang ép đoạt mà thôi. Giữa trận cũng là vẻn vẹn liên quan di động. Cũng không có chủ động ra bên ngoài đập ra tới. Rất bình thường hiển nhiên. MU người sẽ không dễ dàng như vậy để lên. Hiện tại ở vào dẫn trước địa vị thế nhưng là bọn hắn MU đội. Bọn hắn không nóng nảy. Bây giờ gấp hẳn là Leeds United đội. Doa đứng tại bên sân tự nhiên là nhìn ra MU đội ý đồ. Xem ra chính mình Leeds United đội bên này không công đi lên, MU đội là không sẽ động thủ. MU người hẳn là phi thường vui lòng bảo trì hiện tại loại này bình ổn thế cục ngạch. Bởi vì bọn hắn dẫn trước. Đúng vậy, một cái dẫn trước quyết định MU người tất cả tư tưởng quyết sách. Mặc dù biết MU người ý nghĩ, nhưng là Doa hay là muốn thăm dò một chút MU người. Cho nên, Doa cũng không có để Leeds United đội đám cầu thủ lập tức phát động tiến công, mà vẫn như cũ là tại trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại cầu. Doa muốn nhìn một chút MU người cứu có thể nhẫn bao lâu. Leeds United đội tại ngược lại chân, MU người cũng không thế nào bên trên đoạt. Trận đấu này liền lộ ra vô cùng buồn bực. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là có chút ra ngoài ý định. Trận đấu này không phải hẳn là lưỡi lê gặp đỏ vô cùng kịch liệt a? Làm sao trận đấu này trở nên như thế bình thản? Hiện trường đến rất nhiều danh túc danh viện nhóm thấy đều nhanh muốn ngủ gà ngủ gật. Các nàng rất nhiều vốn cũng không phải là cái gì fan bóng đá. Đến nơi này chính là cảm thụ bầu không khí hay là chấp nối. Bây giờ nhìn lấy trường hợp như vậy tất cả mọi người là buồn ngủ. Tranh tài ngay từ đầu đúng là ngoài mọi người đoán trước. Rất nhiều người xem ra trận đấu này thật là quá bình thản, quá nhàm chán, nhưng là ta nói cho đúng là, kỳ thật cái này bình thản về sau là giấu giếm mãnh liệt. Hai đội huấn luyện viên trưởng Minh Tranh ám đấu là từ tranh tài vừa mới bắt đầu liền đã triển khai. Hiện tại hai đội huấn luyện viên trưởng là tại so sức kiên trì. Đều là đang thử thăm dò lấy ý nghĩ của đối phương cùng ranh giới cuối cùng. Mặc dù mặt ngoài bình thản lạ thường, nhưng là Alex Ferguson đã cùng Doa đã sớm chém giết ở cùng một chỗ. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy, huấn luyện viên trưởng đấu trí đấu dũng kỳ thật tại tranh tài kéo trước đó cũng đã bắt đầu. Lúc trước những cái được gọi là phỏng vấn cũng là hai người lục đục với nhau chiến trường. Bóng đá tranh tài không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này dù sao cũng là thế giới hòa bình chiến tranh. Eddie Gray cũng là như thế nói. 10 phút đồng hồ trôi qua. Hai đội ngay cả một lần bắn không có cửa đâu. Thậm chí công liên tiếp nhập đối phương nửa chàng số lần cũng không nhiều. Trận đấu này nhìn qua quả nhiên thật là bình thản đến mọi người nghĩ muốn ngủ. Đây là cái gọi là thi đấu vòng tròn quán quân chi tranh. Vẫn là lúc trước dự tính loại kia nóng nảy đến huyết mạch phún trương tranh tài a. Rất nhiều người đều không còn gì để nói, đều nhanh buồn ngủ. Doa vừa mới quay người trở lại huấn luyện viên Tịch bên cạnh, chuẩn bị uống nước, Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên Roger liền đi tới. Tại Doa bên tai nói ra, lão bản, chúng ta có phải hay không hẳn là động thủ. 10 phút đồng hồ đã qua, lưu cho thời gian của chúng ta là càng ngày càng ít. Đúng vậy, Roger lúc này là có chút nóng nảy, có chút không giữ được bình tĩnh. Doa vặn ra bình nước đóng, ngửa đầu uống một hớp nước, sau đó có chút eo thoát nói ra, mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, hiện tại còn sớm, chúng ta đối diện ngồi thế nhưng là một con kinh nghiệm xa trường lão hồ ly. Chờ một chút, Roger khẽ nhíu mày, nói ra, lão bản, hiện tại chúng ta thế nhưng là lạc hậu một phương, thời gian tiếp tục lãng phí nữa, đối tại chúng ta bất lợi a. Doa khẽ vuốt cằm, vỗ một cái Roger bả vai, nói ra, ân, ta biết, ta tâm lý nắm chắc. Nghe được Doa lời này, Roger biết mình thuyết phục là không có tác dụng gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, về tới huấn luyện viên trên ghế, tiếp tục lo lắng ngồi. Mà Doa là quay người lại đi trở về chỉ huy khu. Đi vào chỉ huy khu về sau, Doa không có hạ đạt chỉ lệnh, mà là trực tiếp ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cái kia sốt ruột a. Lập tức chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United đội cố lên động viên, tới nhắc nhở Leeds United đội nên tiến công. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường nóng nảy. Nhưng là bọn hắn lúc này cũng không có xáo trộn Doa kế hoạch. Vẫn như cũ là dựa theo lấy Doa bố trí đến đá. Bất quá bọn hắn là thật sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên sân, nhìn về phía Doa, chờ đợi lấy Doa tiến một bước chỉ lệnh. Mà vừa lúc này, trên sân bóng bên trong rốt cục có cước thứ nhất sút gôn. Leeds United đội tiên phong Edinson Cavani tới một cước 36m bên ngoài sút xa. Bóng đá trực tiếp cao hơn xà ngang, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trận đấu này nhìn thấy người nhóm thật là buồn ngủ. Alex Ferguson chau mày, tên điên Doa ra hỏa này đang làm cái gì? Tên điên Doa ra hỏa này đến cùng có hậu thủ gì? Ý tưởng gì? Alex Ferguson thật nghĩ mãi mà không rõ Doa sẽ có hậu thủ gì. Nhưng là, Alex Ferguson tin tưởng vững chắc tên điên Doa ra hỏa này khẳng định là hậu thủ. Leeds United đội là tuyệt đối sẽ không từ bỏ trận đấu này. Alex Ferguson đang đợi, chờ đợi lấy Leeds United đội xuất thủ. MU đội đám cầu thủ trong lòng cũng là có chút biệt khuất. Trong lòng của bọn hắn kìm nén đến hoàng. Mẹ nó Leeds United cuối cùng là muốn làm gì? Đều lúc này còn không công ra đến, còn ở nơi này kéo dài công việc. MU đội rất nhiều đám cầu thủ trong thân thể đều là ở một cái tôn trọng tiến công cái bóng. Cái này tiết tấu bị Leeds United đội dạng này kéo lấy, trong lòng của bọn hắn là có chút biệt khuất, hận không thể sức lực. MU đội đám cầu thủ nhuệ khí là tại bị Leeds United đội vô hình làm hao mòn. MU đội là muốn tấn công, nhưng là Alex Ferguson nhìn thấy Leeds United đội cùng giữa trận phản ứng về sau, hắn là điều chỉnh chiến thuật. Hắn là vui lòng nhìn thấy cục diện dạng này bình ổn đi xuống, bởi vì như vậy thu hoạch được quán quân chính là bọn hắn. Nếu như MU đội điên cuồng công đi ra ngoài, Alex Ferguson còn sợ hãi kích thích đến Leeds United đội, đánh vỡ hiện tại loại này yên lặng đâu. Cho nên, MU đội tại khống chế bóng thời điểm cũng không tích cực, tại tiến công bên trong cũng là lấy khống chế làm chủ. Không có cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn là không dễ dàng hướng phía trước truyền. Trận đấu này tiến hành đến nơi này, thật chính là vô cùng nhàm chán. Rất nhiều người đều nhìn không được, nhưng là song phương fan hâm mộ bóng đá thì là vô cùng khẩn trương. Nhất là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Hiện tại Leeds United đội thế nhưng là lạc hậu a. Trận đấu này thời gian đối với tại Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu a. Leeds United đội nhất định phải tiến công a. Muốn tiến công a, mà Doa vẫn như cũ là tĩnh tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là sốt ruột vô cùng. Mà Joa tựa như là một người không có chuyện gì. Cái này khiến Leeds United trong lòng người rất bình thường im lặng. Roger thấy cũng là vô cùng khẩn trương cùng nổi nóng. Hắn thật muốn lao ra nhắc lại Joa một lần. Thế nhưng là, chỉ huy khu chỉ có thể đi một người. Hắn không có đi lên A. Joa liếc một cái trên màn hình lớn thời gian. 20 phút đồng hồ trôi qua. Hai đội sút gôn số lần tổng hợp chỉ có 3 lần. Trận đấu này thật đúng là đủ trầm muộn. Joa lần này xem như nhìn ra Alex Ferguson tâm tư. Tận lực đem bóng đá khống chế tại dưới chân. Áp đảo Leeds United đội nửa trang. Có cơ hội liền tiến công sút gôn tranh thủ dẫn bóng. Không có cơ hội liền không nên gấp gáp tiến công. Đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Ném cầu về sau cũng là trước tiên lui về không cho Leeds United người bất luận cái gì cơ hội phản. Kích, Alex Ferguson ý đồ rất rõ ràng. Chính là lấy khống chế làm chủ. Joa đột nhiên cực kỳ ẩn nấp hướng lấy sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ làm ra thời điểm. Tiến công, một mực quan sát đến Joa trung chứng thấy được cái này thủ thế. Ôm bóng đá hắn lập tức đem bóng đá ném cho hậu vệ trung tâm Company. Sau đó hắn là lập tức vỗ tay 3 lần. Theo người ngoài, đây là trung chứng đối với đội bóng biểu hiện bất mãn. Tại cho các đội hữu cổ động cố lên. Nhưng là, cái này lại làm cho Leeds United đội đám cầu thủ chấn động trong lòng. Hai mắt sáng lên, ngọa tào, nhịn 20 phút cuối cùng đã tới bộc phát thời điểm. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ cầm banh về sau vẫn như cũ là chậm rãi. Phảng phất cùng trước đó là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không cẩn thận tâm người đã phát hiện, Leeds United đội trước trận cầu thủ là có chút động tác. Nhất là hai cái tiên phong bắt đầu hướng về phía trước đâm. Bất quá, rất nhiều người đều là không có chú ý tới. Liền ngay cả MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đều không có chú ý tới. Sự chú ý của hắn vẫn là tại Leeds United đội trung hậu trận. Hắn muốn nhìn một chút Leeds United đội đến cùng lúc nào mới sẽ cải biến bọn hắn tiết tấu. Thế nhưng là, sau một khắc, Alex Ferguson sắc mặt biến đổi lớn, trắng bệch, băng một tiếng, Company đột nhiên một cước truyền xa trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía trước trận. Bóng đá cấp tốc bay vọt nửa cái sân bóng, bay vào MU đội vùng cấm địa bên trái sườn bộ vị trí. Luca Toni nhanh chóng trước chen vào, trực tiếp đâm vào cái này lỗ hổng vị trí. Vừa mới phải hậu vệ biên Gary Neville đã để lên, vị trí có chút gần phía trước vẫn chưa về, mà trung lộ Ferdinand thì là tại trung lộ hơi gần phía trước vị trí. Bên trái sườn bộ cái này lỗ hổng là hoàn toàn lọt ra. Gary Neville cùng Ferdinand hai người lập tức nhấc tay việt vị. Thế nhưng là hiện trường tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Hậu vệ trái hai là kéo tại cuối cùng. Không có việt vị, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương tới cực điểm. Nhao nhao hít sâu một hơi. Mà hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hét dầm lên. Từng cái điên cuồng gào thét, nhiệt tình hò hét, tích xúc 20 phút kích tình rốt cục tại thời khắc này bạo phát. Tựa như là tích xúc mấy ngàn năm núi lửa đột nhiên bạo phát. Phun ra cực nóng nham tương. Tiên cáo toàn thế giới. Gary Neville cùng Ferdinand hai người cấp tốc lui về nhào về phía Luca Toni. Hai người là liều mạng về truy. Tựa như là hai đầu sói đói điên cuồng nhào về phía đồ ăn. Vô cùng hung mãnh. Phòng thủ, ngăn hắn lại cho ta. Hiện trường. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ chu lên. Điên cuồng hò hét, Luca Toni là không có chút nào sốt ruột. Nhắm ngay bóng đá, hắn là đứng vào vị trí. Sau đó cao cao nhảy lên đánh đầu về bầy. Đem bóng đá nhìn chằm chằm về phía đại cấm khu tuyến đầu. Bóng đá lập tức từ cấp tốc về đuổi tới Ferdinand bên người bay qua. Bay về phía sau hắn. Ferdinand kinh hãi hắn lập tức quay người nhìn về phía phi hành bóng đá. Lập tức quá sợ hãi. bóng đá bay về phía cùng lên đến Edinson Cavani. Edinson Cavani nhắm ngay tiếp bóng, không ngừng cầu, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên vung mạnh chân lăng không rút bắn. Bằng một tiếng, Edinson Cavani đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp bay vụt hướng về phía MU đội cầu môn. Edinson Cavani một cước này sút gôn chất lượng cực kỳ tốt. Đánh ra một cước thế giới dao động. Cầu môn trước, Van der Sar bên cạnh bay ra ngoài. Nhưng là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào cầu môn góc trên bên phải góc chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.